Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 732, nói không chừng có thể ở rể. Canh năm, Dương Chân liền ưa thích tiểu mập mạp loại thái độ này. Đơn giản quá hào sảng rồi. Thất Âm Thất Dương chi địa tại Giao Trì Thánh Địa. Chỉ là Dương Chân nghe được một tin tức, đến mức đến cùng có hay không ở nơi đó, lại tại cái gì chính xác địa phương, hắn hiện tại còn không hề có một chút tin tức nào. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Kim Hành vỗ ngực động tác có chút chậm, một mặt khó khăn nói: "Dương Chân, cái khác đều có thể nói cho ngươi, chính là Tam Thành Nữ lần này triệu tập Thiên Quyến chi tử nguyên nhân, ta không có cách nào nói cho ngươi." Kim Hành nói những lời này thời điểm, một mặt xoắn xuýt nhìn xem Dương Chân, gặp Dương Chân trừng mắt lên, vội vàng giải thích nói ra: "Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta không nói cho ngươi, là ta biết cũng không nhiều, không có cách nào nói cho ngươi a. Vạn nhất nói cho ngươi sai rồi, vậy ta chẳng phải là khó từ tội lỗi?" Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, vỗ vỗ Kim Hành bả vai, nói ra: "Yên tâm đi, huynh đệ, ta làm sao sẽ làm ngươi khó xử đâu. Đã ngươi cũng không biết Tam Thành Nữ để cho chúng ta đi qua làm gì, cái kia chắc là một chuyện rất trọng yếu. Ngươi yên tâm, ta không hỏi cái này rồi." Kim Hành nhếch miệng cười một tiếng, cảm kích nói ra: "Vậy ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, tuyệt đối biết gì nói nấy. Nếu như ta có nửa điểm nói láo, để cho ta lần sau độ kiếp thời điểm, là cái thiên phạt, vãi cả đào." Dương Chân quá sợ hãi, bưng bít lấy Kim Hành miệng nói ra: "Đừng, không đến mức, không phải liền là mấy vấn đề sao? Ta vẫn tin tưởng Kim Hành huynh đệ nhân phẩm." Kim Hành gãi đầu một cái, lặng lẽ cười một tiếng nói ra: "Ngươi tin tưởng liền tốt." Nói, Kim Hành vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: "Ngươi đến cùng muốn biết cái gì?" Dương Chân trong mắt lóe ra một tia thần sắc khó khăn, nói ra: "Thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này đi Tây Vực, nhưng thật ra là có khác sự tình khác. Ngươi đối Giao Trì Thánh Địa hiểu bao nhiêu?" "Giao Trì Thánh Địa?" Kim Hành một mặt cổ quái nhìn thoáng qua Dương Chân, lại nhìn một chút Dương Chân sau lưng Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi. Một tay lấy Dương Chân kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra: "Dương huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ có hai cái hồng nhan chi kỷ rồi. Ta nghe nói các nàng hay là tại Bắc Tự hưởng dự nổi danh Bắc Tự Song Linh. Có dạng này giai nhân tuyệt sắc, hơn nữa còn là hai cái. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là đối Tam Thành Nữ có cái gì si tâm vọng tưởng hay sao?" Dương Chân ngẩn ngơ, một mặt mộng bức nhìn xem Kim Hành, hiểu lầm kia lớn, không sai lầm biết tốt, liền đùa giỡn đều bớt đi diễn. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Kim Hành trừng hai mắt, nói ra: "Đừng nói ngươi bây giờ đã có hai cái đạo lữ, chính là không có, ta cũng phải cực kỳ khuyên ngươi một câu. Toàn bộ Tây Vực, không biết có bao nhiêu nam tử đều muốn lấy đạt được Tam Thánh Nữ yêu ái. Thế nhưng là ngươi đoán sao?" "Sao, sao?" Dương Chân nhìn vẻ mặt thần bí hề hề Kim Hành, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. "Thần em gái ngươi sao? Lại còn coi bản tao thánh là ăn trong chén nhớ trong nồi người." Kim Hành bát quái thuộc tính giống như bị Dương Chân kích hoạt lên, một mặt hưng phấn nói: "Những cái được gọi là thiên kiêu, vô luận đến từ cái gì tông môn đệ tử truyền nhân, tuyệt đại đa số liền Tam Thánh Nữ mặt đều chưa từng nhìn thấy. Bọn họ cũng đều biết Tam Thánh Nữ xinh cực đẹp vô cùng. Thế nhưng là làm sao cái đẹp pháp, lại không ai có thể nói lên được tới." Nói đến đây, Kim Hành vụng trộm nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, nói ra: "Còn nữa nói, chính là gặp được Tam Thánh Nữ thì phải làm thế nào đây? Lấy Tam Thánh Nữ giờ này ngày này thân phận địa vị, kỳ thật bình thường nam tử có thể xứng với. Dương Chân nhẹ gật đầu. Sát có chuyện lạ nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi cảm thấy như vậy là được rồi. Kim Hành vỗ vỗ Dương Chân bả vai. Nói ra, chúng ta đây, hay là thành thành thật thật tu luyện liền tốt. Nghe nói tam thành nữ là Tây Vực có khả năng nhất trước người khác một bước nhập thánh thế hệ tuổi. Trẻ, chỉ là cái danh này, cũng đã nhường vô số thiên kiêu đều biết khó mà lui rồi. Người suy nghĩ một chút, có thiên phú như vậy cùng tiềm lực một cái thánh nữ. Giao trì thánh địa sao lại cho thế lực khác nhúng chàm. Vậy dĩ nhiên là không thể a. Dương Chân suy nghĩ, nói không chừng có thể ở rể. Cho nên nói a. Kim Hành cho Dương Chân tổng kết nói ra. Ngươi hay là dẹp ý niệm này. Đúng, ngươi hỏi giao trì thánh địa đến cùng là muốn làm gì? Dương Chân một mặt hắc tuyến. Cái này huynh đệ rốt cục nhớ tới chuyện này. Hắn mới mở miệng hỏi giao trì thánh địa. Kim Hành liền có thể liên tưởng đến tam thánh nữ. Có thể thấy được tam thánh nữ tại Tây Vực đích thực là hưởng dự nổi danh. Liền Kim Hành cái này mày rậm đôi mắt nhỏ ra hỏa cũng không thể ngoại lệ. Dương Chân hít sâu một hơi. Nói ra, kỳ thật đâu, ngươi nghĩ không sai. Ta chính là muốn gặp một lần tam thánh nữ. Chính là không có cách nào đạt được nàng yêu ái. Chỉ cần có thể liếc lấy ta một cái, ta liền đủ hài lòng. Sơn vô lăng, thiên địa hòa, này tâm vĩnh viễn không biến. Ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta sao? Kim Hành một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm: Sơn vô lăng, thiên địa hòa, này tâm vĩnh viễn không biến. Dương huynh thật giỏi văn chương, tốt tính tình, tam thành nữ có ngươi dạng này người ủng hộ. Thật sự là quá tốt rồi. Ngươi yên tâm, ta hiểu tâm tình của ngươi. Trên thực tế đại đa số nam tử đều là loại tâm tình này. Yên tâm đi, chỉ cần có ta Kim Hành tại Tây Vực, ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu là ta đánh không lại, liền để bọn hắn tại ta trên thi thể dẫm lên. Hảo huynh đệ, Dương Chân vỗ vỗ Kim Hành bả vai. Hảo huynh đệ, Kim Hành trong mắt mang theo nước mắt. Đúng rồi, nghe nói giao trì thánh địa có một cái thất âm thất dương chi địa. 10 phần nguy hiểm, nếu như chúng ta đến giao trì thánh địa, sẽ không đánh bậy đánh bạ chạy vào ở trong đó đi. Ngươi cần phải nhiều hơn nhắc nhở ta. Dương Chân lượn nửa ngày vòng tròn, rốt cục nêu ý chính rồi. Đây mới là hắn chuyện muốn biết nhất. Thất âm thất dương chi địa. Kim Hành con mắt trong lúc đó mở ra một đường nhỏ. Kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, chợt bật cười nói ra. Không nghĩ tới liền ngươi cũng nghe nói qua thất âm thất dương chi địa. Ngươi yên tâm đi, cho dù là tại giao trì thánh địa, thất âm thất dương chi địa đó cũng là một khối thánh vực. Không có phương pháp đặc thù, căn bản là vào không được. Chớ đừng nói chi là đánh bậy đánh bạ xông vào. Dương Chân trong lòng mẹ nó công sức của cả bọn, trên mặt thở dài một hơi. Vậy thì tốt. Nghe nói ở trong đó cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền mất mạng. Kim Hành nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới ngươi tùy tiện ai cũng dám đắc tội, lá gan lại nhỏ như vậy. Ngươi yên tâm đi, đừng nói là thất âm thất dương chi địa, chính là mặt khác nguy hiểm địa phương, ta cũng hội nhắc nhở ngươi. Hảo huynh đệ, ngoặc kép, đúng rồi, trên người ngươi bạn sinh thiên hỏa có mấy loại? Dương Chân rời đi chủ đề, ngươi hỏi cái này để làm gì? Kim Hành nghi hoặc nhìn Dương Chân, bất quá cũng không có giấu giếm, vừa cười vừa nói, một loại là thiên phượng linh hỏa, một loại là kim loan tinh hỏa. Nha, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Kim Hành trên thân một cỗ kim hỏa khí tức. Nguyên lai là thiên phượng linh hỏa cùng kim loan tinh hỏa. Hai loại hỏa diễm mặc dù so ra kém kim liên thiên hỏa cùng u minh nghiệp hỏa, nhưng cũng là một loại đúng là khó được bạn sinh thiên hỏa rồi. Dương Chân nhìn xem Kim Hành, nói ra, ta chỗ này có một cái pháp môn, chỉ là ta chính mình nghĩ ra được, còn không có thực tiễn, thực không dám giấu giếm. Trên người của ta cũng là hai loại bạn sinh thiên hỏa. Khó trách, ta đã đoán được. Kim Hành nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, hỏi, phương pháp gì có thể giúp ta tăng lên cảnh giới sao? Cảnh giới loại vật này là hư vô mờ mịt, chậm rãi trải nghiệm cũng được. Ta phương pháp này, một khi ngươi nắm giữ sau đó, liền có thể bộc phát ra gấp 10 lần thực lực. Ngươi có muốn hay không học? Nhiều, bao nhiêu? Kim Hành con mắt khe hở lớn hơn. Gấp 10 lần. Học, nhất định học, nhất định phải học. A, Dương huynh đệ, xin ngươi phải tất yếu đem cái pháp môn này nói cho. Ta sẽ vô cùng cảm kích. Kim Hành kém chút cho Dương Chân quỳ xuống. Dương Chân chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nói ra, ta nói phương pháp này cần 3 loại bạn sinh thiên hỏa. Ngươi nhớ kỹ, tên của nó gọi là Phật Nộ Hỏa Liên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.